dùng lực lượng một nguyên tố làm chủ, bốn loại nguyên tố còn lại làm phụ trợ. Sau khi khởi động luyện nguyên tố lực, Phó Thư Bảo giống như là đang vận dụng một bàn tay vô hình đặt từng hạt giống một vào trong một mạng lưới. Kỳ thật mạng lưới này chính là một loại võng năng lượng, dùng đan điền của hắn làm trung tâm, không ngừng cung cấp đầy đủ năng lượng cho hạt giống phát triển. Ngoài ra còn cung cấp một hoàn cảnh sinh trưởng gần như là hoàn mỹ cho mỗi một hạt giống. Chất dinh dưỡng, độ ấm, độ ẩm, ba yếu tố này chính là điều kiện tất yếu để cho bất kỳ một loại thực vật nào sinh trưởng và phát triển. Lợi dụng luyện nguyên tố lực, Phó Thư Bảo hầu như là không cần tốn sức đã có thể làm được. Cho nên, những hạt giống này của hắn phát triển chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỳ thật, trong quá trình cung cấp năng lượng cùng kiến tạo hoàn cảnh cho hạt giống sinh trưởng, Phó Thư Bảo cũng nhận được hồi báo, đó chính là việc hắn khống chế luyện nguyên tố lực càng thêm thuần thục, phối hợp giữa các loại lực lượng nguyên tố cũng càng ngày càng thêm ăn ý. Điều này sẽ đặt cho hắn một nền móng vững chắc, tạo điều kiện thuận thời cho những hành vi luyện chế cao cấp hơn sau này. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong một giây phút lơ đãng, Phó Thư Bảo đột nhiên cảm giác được một hạt giống truyền đến cho hắn một tin tức rất vi diệu. Tin tức này là do hắn thông qua một nguyên tố cảm nhận được. Tựa hồ nó đang nói cho hắn biết, một tính mạng thực vật mới đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đây là một loại cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Lập tức, càng ngày càng có thêm nhiều hạt giống truyền đến cho hắn tin tức đồng dạng. Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lập tức kết thúc việc vận chuyển luyện nguyên tố lực, mở to mắt quan sát. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nhưng hạt giống ngủ say trong tầng bùn đất đã nảy mầm, phía dưới tấm mảng da dê mỏng như cảnh ve, từng chiếc mầm xanh non nhú ra khỏi mặt đất. Toàn bộ mâm gỗ ước chừng có 500 mầm lúa, tuy rằng mỗi mật mầm rất nhỏ bé, nhưng 500 mầm trồng chất một chỗ, tuyệt đối sẽ tạo thành một khoảnh xanh tươi, non nớt, đáng yêu đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, luyện mũ 1, 2. Dựa theo hiểu biết của hắn về chu kỳ nảy mầm của loại lúa nước này, trước khi vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng, Phó Thư Bảo cảm thấy quá trình này cần tới 2 ngày, nhưng hắn vạn lần không ngờ, chỉ dùng một lần luyện nguyên tố lực tiến hành bồi dưỡng, tất cả các hạt giống đều đã nảy mầm. Ha ha! Như vậy xem ra ta hoàn toàn có thể dùng luyện nguyên tố lực đẩy cao quá trình sinh trưởng của hạt lúa, khiến cho đơm hoa kết trái, thu hoạch được nhiều hơn nữa, càng thêm có ưu thế về số lượng hạt giống. Dưới sự kích động, Phó Thư Bảo đột nhiên nảy ra một ý tưởng kinh người. Bây giờ khoảng cách tới mùa gieo trồng tiếp theo của độc lang tộc còn có hơn một tháng, dựa theo kế hoạch của hắn, số lượng hạt giống hắn có thể bồi dưỡng ra tối đa chỉ có thể đáp ứng đủ cho một khoảnh ruộng thí nghiệm. Chính thức đưa vào gieo cấy còn chờ tới khi thu hoạch, có đầy đủ hạt giống mới có thể bắt đầu đưa vào gieo trồng. Nói như vậy, việc đề cao sản lượng gấp 10 lần cũng chỉ có thể đợi tới năm sau mới thực hiện được. Chẳng qua phát hiện ngoài ý muốn này đã chỉ ra cho hắn một điều, chỉ cần hắn chịu khó. Năm nay, trước khi hắn rời khỏi độc lang tộc đến hậu thổ thành vẫn có thể thực hiện được cái mục tiêu này. Cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh Phó Thư Bảo đã hồi phục lại tâm tình, một lần nữa vận dụng luyện nguyên tố lực tiến hành bồi dưỡng. Lúc này, sau khi chấm dứt, hắn lại phát hiện cây mạ đã dài tới một ngón tay. Cứ như vậy, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong đầu. Những cây mạ non xanh bắt đầu vươn lên chạm tới màng da dê trên đỉnh. Tầm mắt của hắn vốn là nên chú ý tình huống của những cây mạ, nhưng thỉnh thoảng ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn lại thoáng chuyển qua tấm màn da dê dần dần bị đẩy lên, trái tim hèn mọn, bị ổi không nhịn được đập thình thịch. Nếu như kết hợp thứ này cùng với ái chi dao của độc âm nhi, sau đó tỉ mỉ luyện chế một chút, như vậy chẳng phải là sẽ biến thành thứ kia hay sao? Dường như thời điểm dự đại tiệc đã đến, Phó Thư Bảo cười hắc hắc. Sau khi bồi dưỡng xong mạ non, Phó Thư Bảo liền quay trở lại bên trong phòng thí nghiệm, tìm kiếm số lượng tài liệu da dê còn dư lại, đồng thời sai Đông Mai vào trong rừng tìm một ít nhựa cây đào trở về. Các ngươi ra ngoài trông chừng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào phòng thí nghiệm, nhất là hai vị chủ mẫu tương lai của các ngươi, hiểu chưa? Làm xong công tác chuẩn bị luyện chế, Phó Thư Bảo gọi mấy nữ bộc vào, nghiêm nghị nói. Thiếu gia, nhất định là ngài đang chuẩn bị luyện chế tuyệt kỹ bí truyền độc môn. Chẳng lẽ ngài định hạ dược Âm Nhi chủ mẫu và Ni Nhã chủ mẫu hay sao? Đông Mai tự cho là thông minh hỏi một câu. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thiếu gia ta lại là loại người như vậy hay sao? Không nhịn được mà cười khổ, Phó Thư Bảo liền vỗ một cái lên trên bờ mông của Đông Mai. Ba, một tiếng giòn vang, cảm giác nhộn nhạo vô cùng tuyệt vời. Biên độ rung động khiến cho người ta nhịn không được tâm tình rung động. Tính ra đã thật lâu không có trừng phạt qua bốn nữ bộc rồi. Bàn tay hắn không nặng không nhẹ vỗ lên trên bờ mông non mịn kia. Cảm giác này thực là khiến cho người ta hoài niệm. Bởi vậy, ánh mắt hắn không nhịn được lập tức quét tới bờ mông của ba người Xuân Lan, Thu Cúc và Hạ Trúc. Sắc tâm nổi lên. Nào biết được, hắn còn chưa tìm được cái cớ nào để áp dụng bước hành động tiếp theo. Ba nữ bộc còn lại đã tự mình dâng tới cửa. Thiếu gia, nhất định là ngài đang luyện chế kim thương bất đảo phải không? Phó Thư Bảo hai người các ngươi quá không đứng đắn rồi. Sao thiếu gia có thể luyện chế loại thuốc hạ đẳng này? Thiếu gia vốn đã là bất đảo rồi mà. Hạ Trúc nịnh nọt. Phó Thư Bảo lập tức đổ mồ hôi hột. Ba người các ngươi đều là đồ ngốc. Tâm tư của thiếu gia đám gia hỏa ngực to mà không có não các ngươi sao có thể đoán được? Trong mắt ta, nhất định là thiếu gia muốn luyện chế một cây giả thương, vĩnh viễn bất đảo. Thu Cúc nói. Phó Thư Bảo mặt đen trầm xuống, triệt để không nói nên lời. Ba ba ba. Ba tiếng giòn vang truyền ra từ bên trong phòng thí nghiệm. Rất nhanh, bốn nữ bộc ôm lấy cặp mông trắng mịn từ trong phòng thí nghiệm chạy ra. Phía trên bờ mông mềm mại đều có một cái dấu tay đỏ chói vô cùng bắt mắt. Chẳng quá, mặt mày bốn người đều ửng hồng, mắt đẹp tràn ngập xuân tình, đáng yêu tới cực điểm, khêu gợi đến cực điểm. Bốn nữ bộc này cũng là giao tư gia của hắn, nếu như lần này luyện chế thành công, Phó Thư Bảo chắc chắn một điều, nhân sinh của hắn từ nay về sau sẽ mở sang một chương mới, từ nay về sau bước vào cung điện hạnh phúc rồi. Nói trắng ra hắn đang muốn luyện chế một chiếc mũ bao cao su có thể bảo hộ cây củ cải trắng của hắn. Các tài liệu cần có chỉ gồm 3 loại, mảng da dê, nhựa cây đào cùng một viên dục niệm thạch. Ném 3 thứ này vào bên trong luyện thiên đỉnh, Phó Thư Bảo lập tức phát động ngũ sắc nguyên tố hỏa, tỉ mỉ đốt cháy thân đỉnh. Trong lần luyện chế này, hắn rót vào bên trong dục niệm thạch dục niệm luyện chế cùng với toàn bộ tin tức có liên hệ đến cái mũ con kia bao gồm hình dạng, độ lớn nhỏ. Còn có viên bi cùng với yêu cầu chất lượng phải mỏng như cánh ve. Bên trong phòng thí nghiệm sơn động này đang tiến hành một hành vi luyện chế chưa từng xuất hiện qua trên thế giới này. Nếu như món lực luyện khí đó có thể ngang trời xuất thế, nhất định sẽ khiến cho nhân loại khiếp sợ một phen. Chẳng quá, nhân loại khiếp sợ cũng không phải bởi vì thứ này có điểm gì thần bí mà bởi vì rõ ràng một vị thiên tài luyện lực sĩ đang phí hết tâm tư đi làm cái sự tình khiến cho người ta nhịn không được muốn nguyền rủa này. Thế giới bên ngoài sơn động vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đứng tại cửa phòng thí nghiệm sơn động nhìn về phía xa xa, bộ tộc Độc Lang tộc đang đắm chìm bên trong một khoảng không im lặng. Xung quanh là rừng rậm nguyên sinh cùng với đầm lầy tràn ngập nguy hiểm, giống như là một vùng biển rộng màu xanh lá. Theo từng cơn gió nổi lên là từng tầng gợn sóng, bắt đầu lan ra phía xa. Nó khiến cho Độc Lang tộc cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Từng tràng thanh âm chỉnh tề. Một đại đội chiến sĩ Độc Lang tộc cường tráng chạy trên một con đường nhỏ dẫn vào sâu bên trong khu rừng. Bước tiến của bọn họ vô cùng nhịp nhàng, tiếng bước chân chấn động mặt đất bụi mù. Nhánh đội ngũ này chính là Độc Âm Nhi y theo phân phó của Phó Thư Bảo, từ trong Độc Lang tộc lựa chọn ra các thợ săn trẻ tuổi. Mỗi người trong số này đều là một tay săn bắn giỏi. Chẳng qua Độc Lang quá lâu rồi không còn chinh chiến. Ngoại trừ thập bát lang kỵ ra, những tộc nhân còn lại chưa từng trải qua chiến đấu thực sự. Cho nên Độc Âm Nhi muốn huấn luyện từ mức cơ bản nhất, muốn đào tạo, huấn luyện 100 thợ săn Độc Lang tộc này thành chiến sĩ thực thụ. Đương nhiên trở thành một chiến sĩ thực thụ, đó chỉ là mục tiêu ban đầu. sau khi đạt tới một trình độ nhất định, nàng còn có thể triệt để khai quật ra thiên phú chế độc, dụng độc cùng với truy tung, săn giết của độc lang tộc, biến bọn trở thành một đại đội ám sát khiến cho người ta nghe thấy phải giật mình. Kỳ thật, khi nàng cùng Phó Thư Bảo bàn đến vấn đề này, hắn liền lập tức đồng ý, thậm chí ngay cả tên gọi của đội ngũ này cũng đã sớm nghĩ đến, gọi là Đại đội Tác chiến Đặc chủng. Trong lúc Phó Thư Bảo vẫn còn đang vùi đầu vào việc luyện chế bỉ ổi của hắn, Độc Âm Nhi mang theo đại đội tác chiến đặc chủng của nàng lên đường xuất phát. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc, đã vài ngày qua nàng không thấy bóng dáng Phó Thư Bảo, tâm trạng của nàng có chút lo lắng. Và lại nàng còn đang phụng mệnh của tộc trưởng Độc Hoạt, kiểm tra một chút việc bồi dưỡng giống lúa nước có quan hệ tới việc ấm no của toàn tộc đã tiến hành đến đâu rồi. Nội dung đã hiển thị bạn có thể xem mùa vụ sắp tới. Toàn bộ tộc nhân Độc Lang tộc, người quan tâm tới việc này nhất không thể nghi ngờ chính là Độc Hoạt. Phó Thư Bảo còn chưa báo cáo tiến độ công việc, hắn đã nhờ các nông phu lão luyện trong Độc Lang tộc sửa sang lại một mảnh ruộng phì nhiêu nhất. Chỉ đợi Phó Thư Bảo bồi dưỡng đủ số lượng hạt giống lai tạo liền có thể tiến hành ươm giống rồi. Độc Hoạt cũng không biết, bên phía Phó Thư Bảo đã có đột phá. Bởi vậy biến hóa mang đến vô cùng có khả năng chính là hắn không những cần sửa sang lại một mảnh ruộng, mà có thể là toàn bộ diện tích gieo trồng. Các chiến sĩ thuộc đại đội tác chiến đặc chủng rầm rầm chạy bộ đến khoảnh đất trống đối diện phòng thí nghiệm. Lúc này Độc Âm Nhi mới quay lưng, giống lớn nói, hôm nay huấn luyện chạy bộ dừng ở đây, chẳng qua các ngươi không được lười biếng. Bây giờ lười biếng, tương lai trên chiến trường có hối hận cũng không kịp. Cho nên, bây giờ ta bổ sung thêm hạng mục huấn luyện chiến đấu thứ nhất, 100 người các ngươi chia thành 50 cặp, hàng phía trước quay mặt về phía sau, đồng đội phía sau lưng chính là đối tượng chiến đấu cùng các ngươi. Tuân mệnh đội trưởng, chiến sĩ đại đội tác chiến đặc chủng Độc Lang tộc lập tức đồng thanh tuân mệnh. Độc Âm Nhi thỏa mãn gật đầu, lúc này mới quay người đi về phía sơn động. Nàng lại không biết rằng, không bao lâu sau khi nàng quay người đi về phía bên này, động tác chiến đấu của các chiến sĩ Độc Lang tộc đều chậm lại. Tuy rằng ngoài miệng vẫn hô lớn vô cùng hung ác, nhưng ánh mắt lại đồng loạt hướng về phía cửa sơn động. Trong mắt chiến sĩ trẻ tuổi Độc Lang tộc, bốn vị nữ bộc của thiếu gia giống như là bốn thiên tiên từ trên trời bay xuống. Mỗi người không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mấu chốt chính là cách ăn mặc của các nàng. Huyết, huyết. Nghe nói đây được gọi là bikini, ta nghe trộm nữ hài tử Độc Lang tộc chúng ta từng nói qua, đây chính là phát minh của thiếu gia Phó Thư Bảo. Cái gì mà thiếu gia, đây là cô gia tương lai, chúng ta là con cháu lớn lên từ trong thánh tộc, sao có thể xưng hô khách khí như vậy, chúng ta phải gọi là thiếu chủ hoặc là cô gia. Đúng, đúng. Mặc dù vị thiếu chủ này là do thánh tộc trưởng của chúng ta nhặt từ bên ngoài về, nhưng hắn đối với Độc Lang tộc chúng ta vô cùng tốt. Hơn nữa còn chuyên môn cải tiến hạt giống cho chúng ta nữa. Tộc trưởng nói trong tộc không được bàn luận việc này, nếu như bị thánh tộc trưởng nghe được, bị lột da vẫn còn là nhẹ đấy. Ở chỗ này, chúng ta phải nói thiếu chủ chính là thân nhi tử của thánh tộc trưởng biết chưa? Nhớ kỹ vào. Tốt nhất vẫn là không nên bàn luận mấy chuyện này. Hắc hắc, ta cảm thấy nếu đời ta có được bốn nữ bộc như vậy, cho dù chết cũng mãn nguyện rồi. Cẩn thận, nói nhỏ một chút, đội trưởng đang quay đầu lại quan sát chúng ta kìa, muốn buổi tối không có cơm ăn sao? Đợi cho đến khi nàng vào sơn động, chúng ta vừa đánh vừa lui qua bên kia. Xa như vậy, thật nhiều địa phương xinh đẹp ta còn chưa thấy rõ. À, ôi! Tiểu tử, ngươi dám đấm ta. Chiến sĩ Độc Âm Nhi lựa chọn đều là những người trẻ tuổi, lớn nhất cũng không quá 20, nhỏ nhất mới chỉ 17-18, đang là độ tuổi tràn ngập sức sống cùng nhiệt huyết. Tuy nhiên, đây cũng là độ tuổi tràn ngập mộng mơ. Trước mặt bốn vị mỹ nhân tuyệt sắc đông mai, trên thân thể mềm mại cũng chỉ có một bộ bikini, nếu như bọn hắn không có phản ứng như vậy mới là chuyện bất bình thường. Hoàn toàn bất đồng với các chiến sĩ phía sau lưng, Độc Âm Nhi vừa thấy bốn đại nữ bộc thanh tú động lòng người đứng ở cửa, khuôn khuôn mặt lập tức khoác lên một tầng sương lạnh. Bên người phu quân tương lai nhà mình lúc nào cũng có bốn nữ bộc như vậy kè kè, không ăn giấm chua mới là lạ. Cũng may mà trên người tên kia có độc tố quỷ dị như vậy, không thể đụng vào nữ nhân, bằng không e rằng hắn đã sớm ở bên ngoài. Hừ, vừa nghĩ như vậy, tựa hồ độc âm nhi đã tìm được một chút an ủi. Nhìn bốn nữ bộc khiêm tốn hữu lễ, tâm tình độc âm nhi cũng chuyển biến tốt đẹp hơn vài phần. Chủ nhân các ngươi có ở bên trong không? Có ạ. Xuân Lan tâm tư linh mẫn nhất, lập tức hướng vào bên trong sơn động hô lớn. Thiếu gia, chủ mẫu tới thăm ngài. Phó thư bảo nhắn nhủ bất luận kẻ nào cũng không được bước vào bên trong sơn động. Nhưng điểm mấu chốt chính là độc âm nhi cũng được liệt kê vào bên trong danh sách. Bất luận kẻ nào, đấy. Chỉ với thân phận chủ mẫu tương lai của nàng, bốn nữ bộc đã không dám đắc tội rồi. Cho nên nàng lập tức lớn tiếng nhắc nhở, muốn thiếu gia tự mình xử lý tình huống đặc thù này. Đông Mai vừa dứt lời, thanh âm của phó thư bảo lập tức vọng ra từ bên trong. Âm nhi hà, ngươi sang bên cạnh sơn động mà xem, chỗ đó ta đã bồi dưỡng ra giống mạ lai tạo rồi. Đúng rồi, ngươi giúp ta làm một chiếc chậu gỗ lớn hơn, sau này ta còn cần dùng tới. Chỉ nghe thấy thanh âm không thấy người, độc âm nhi kỳ quái hỏi. Bảo ca, ngươi làm gì bên trong đấy? Thần thần bí bí như vậy, không ra ngoài nói chuyện được sao? Lúc này ta đang làm thí nghiệm tới điểm mấu chốt, quan hệ đến tương lai của độc lang tộc, rất quan trọng, không có cách nào thoát thân, ngươi cũng không nên vào đây, quấy rầy đến thí nghiệm của ta, ngươi cứ đi trước đi, sau khi xong việc ta sẽ tới tìm ngươi. Ồ, vậy ngươi nhanh lên nhé. Độc âm nhi có chút buồn bực, lẩm bẩm một câu sau đó xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, hướng về phía sơn động ruộng thí nghiệm nằm ở bên cạnh đi đến. Nghe được tiếng bước chân của độc âm nhi dần rời xa, phó thư bảo ở bên trong sơn động thở phào một hơi. Đúng lúc này, luyện thiên đỉnh đột nhiên truyền đến một hồi rung động rất nhỏ. Ha ha, thành công rồi. Trong lòng phó thư bảo tràn ngập kích động, cuống quýt đi đến kiểm tra. Toàn thân luyện thiên đỉnh đen xì như mực, thấu phát ra linh khí và linh năng khó nói nên lời, đồ vật được luyện thiên đỉnh luyện chế ra. Bản thân liền có linh tính cường đại, nếu như dùng để chế tạo lực luyện khí, như vậy không thể nghi ngờ sẽ có được sức chiến đấu và năng lực phòng ngự cường đại. Cho nên, cùng một loại tài liệu, cùng một loại lực luyện khí, do hai loại luyện đỉnh khác nhau luyện chế ra, tính năng và uy lực của lực luyện khí do luyện thiên đỉnh luyện chế ra vượt qua luyện đỉnh bình thường vô số lần, là vật phẩm tốt nhất. Như vậy, mũ do đỉnh đặc biệt luyện chế ra, có phải nó cũng sẽ có được công năng cùng linh tính phi phàm hay không? Đây chính là sự mình mà phó thư bảo bức thiết muốn biết nhất. Dưới đáy luyện thiên đỉnh, một chiếc mũ màu ngà sữa lẳng lặng nằm yên. Nó chính là mảnh da dê lúc trước đặt vào, đương nhiên còn có cả nhựa đào cùng với cả dục niệm thạch nữa. Nhìn qua có vẻ mềm mại, mỏng manh. Phó thư bảo còn chưa chạm tay vào thì một cảm giác tràn ngập linh tính cùng năng lượng kỳ dị liền đập vào mặt hắn. Vô cùng thần kỳ. Ha ha, dấu hiệu như thế, không thể nghi ngờ, ta đã thành công rồi. Sửng sốt suốt nửa ngày, phó thư bảo mới có thể miễn cưỡng bình phục lại tâm tình đang vô cùng kích động. Vừa rồi, hắn đã có tính toán từ trước mới bảo độc âm nhi đến sơn động bên cạnh chờ. Bây giờ, đã đến lúc cầm theo chiếc mũ này tìm nàng thanh toán nợ nần rồi. Trước đây khi còn ở Hoàng Kim Thành tại Kinh Đô, hắn bị độc âm nhi dùng ái chi dao hung hăng đùa bỡn một hồi. Thù này không báo, như vậy hắn còn là nam nhân hay sao? Âm thầm cười gian, đúng lúc hắn thò tay muốn cầm lấy chiếc mũ ở đáy luyện thiên đỉnh. Bên ngoài sơn động đột nhiên truyền tới thanh âm của Xuân Lan. Thiếu gia, chủ mẫu chi ni nhà đến rồi. Đây là thanh âm cảnh báo, phó thư bảo đột nhiên rụt tay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, sói và cừu non đừng cản ta. Ta đã mang đến đây đồ vật chủ nhân ngươi muốn nhất. Quả nhiên từ bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm của chi ni nhã. Thứ mà phó thư bảo bây giờ mong muốn nhất chính là nữ nhân. Quả thực, chi ni nhã đã trực tiếp mang nàng tới rồi. Xuân Lan mắt thấy không ngăn cản được, đành phải hô lớn nhắc nhở. Thiếu gia, chủ mẫu Chi Ni Nhã thực sự đến rồi. Lần đầu hô lớn cảnh báo ngược lại là thông minh, tuyệt đối không để lại dấu vết. Nhưng khi bổ sung thêm một câu này, như vậy chính là vẽ rắn thêm chân, giấu đầu lòi đuôi rồi. Đồ ngốc! Phó thư bảo thầm mắng một câu, còn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào, thanh âm của Chi Ni Nhã đã truyền vào. Ha ha! Ta biết rõ thiếu gia nhà các ngươi nhất định là đang trốn trong đó làm chuyện gì bí hiểm phải không? Các ngươi đừng ngăn cản ta, càng che che giấu giấu như vậy, ta lại càng muốn vào xem một chút. Chi Ni Nhã nhấc chân đi vào sơn động. Phó thư bảo lập tức tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản, ngay cả cái mũ con kia cũng không kịp cầm theo. Ồ, bảo ca, ngươi không làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Tại sao đám nữ bộc của ngươi lại thần thần bí bí như vậy? Trông thấy Phó thư bảo nghiêm trang đứng cạnh Luyện Thiên đỉnh đen kịt nhìn mình, Chi Ni Nhã có chút mơ hồ nói. Phó thư bảo cười cười, nhún vai nói, ngươi cũng biết đấy, vì để giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc của hơn 2.000 tộc nhân độc lang tộc, mấy ngày hôm nay ta lao tâm lao lực, mệt mỏi quá. Trong lòng cũng rất nhớ ngươi, vừa rồi ta còn suy nghĩ, đã mấy ngày không gặp, ngươi gầy đi hay mập hơn, ăn có no không, ngủ có ngon không? Ha ha, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã xuất hiện trước mặt ta rồi. Miệng lưỡi trơn tru, chuyên dỗ dành nữ hài tử. Chi Ni Nhã ngoài miệng nói vậy, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thanh âm thanh thúy hỏi, vậy ngươi xem, ta gầy đi hay mập ra? Phó thư bảo đảo quanh người Chi Ni Nhã một vòng, nghiêm trang nói, dường như có chút gầy đi. Chẳng quá, so với trước kia còn hấp dẫn hơn. Còn nữa, vài ngày không được ngửi mùi thơm tự nhiên trên người của ngươi, hình như mùi hương của ngươi càng ngày càng thêm ngạt ngào, thơm quá, không đứng đắn. Chi Ni Nhã ngượng ngùng, mặt mày ửng đỏ. Làn da mềm mại ngoài trắng trong hồng của Chi Ni Nhã khiến cho nội tâm Phó thư bảo vô cùng rung động, không nhịn được quét mắt về phía dáng người đẩy đà khêu gợi thêm vài lần, trong đầu đột nhiên nảy sinh một âm mưu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chi Ni Nhã lại càng thêm xấu hổ. Nàng biết Phó thư bảo đang nhìn địa phương thần bí của nàng, chẳng qua, dù biết rõ ánh mắt đối phương rất vô lễ, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời còn có một loại cảm giác kỳ quái, muốn hắn cứ nhìn mình như vậy mãi mãi. Phó thư bảo nghiêm mặt nói, Chi Ni Nhã, tuy rằng quan hệ của chúng ta đã trở thành người một nhà, nhưng quy củ của phòng thí nghiệm vẫn không thể phá bỏ. Ngươi muốn bước vào bên trong cần phải thay trang phục phòng khuẩn. Trang phục phòng khuẩn, Chi Ni Nhã bị dọa đến sững sờ. Đó là cái thứ gì? Phó thư bảo nghiêm trang nói, chính là trang phục trên người bốn nữ bộc của ta. Chi Ni Nhã gắt nhẹ một tiếng. Đó là quy củ của sắc quỷ nhà ngươi thì có. Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý để cho các nàng mặc như vậy sao? Đó là bởi vì y phục trên người sẽ mang theo bụi bặm và vi khuẩn, ảnh hưởng đến thí nghiệm của ta. Cho nên trong phòng thí nghiệm, bất luận người nào tiến vào cũng đều phải ăn mặc như vậy. Bộ quần áo kia đã trải qua xử lý đặc biệt, là trang phục tuyệt đối không có bụi bặm và vi khuẩn. Nói xong, Phó thư bảo lập tức cởi bỏ áo khoác cùng với nhuyễn giáp được chế tạo từ bộ da của ngân ti tằm mãng trong người ra. Ngươi gạt người, trên người của ngươi làm gì có mặc đồ như thế? Ngươi lại sai rồi, đó là quần áo dành cho nữ tử. Sao ta có thể mặc dược? Y phục trên người ta cũng đã trải qua xử lý đặc thù, cho nên ta mới có thể mặc như vậy. Muốn dụ dỗ nữ nhân yêu mến cởi quần áo, Phó thư bảo rất cam lòng bỏ tâm huyết. Trước tiên dùng lời ngon ngọt oanh tạc một lần, làm tê liệt tính cảnh giác của nàng. Sau đó thận trọng từng bước, cuối cùng sắp sửa khiến cho nàng cởi quần áo ra. Ta không mặc đâu, ngượng chết người đi được. Ta tới đưa cho ngươi cung tiễn. Chi Ni Nhã cầm trong tay một chiếc hộp đưa tới trước mặt Phó thư bảo, còn nói thêm, đoàn trưởng Hồ Linh đã làm xong cung tiễn rồi. Chẳng quá, nàng phải huấn luyện hồng giáp thị vệ đoàn, đúng lúc ta đi qua, cho nên nàng nhờ ta mang cái này tới cho ngươi. lúc trước Phó Thư Bảo cũng đã chú ý tới chiếc hộp trong tay Chini NH rồi ạ, chẳng qua hắn lập tức bỏ qua. Giờ phút này, Chini Nhã đưa chiếc hộp đến, sự chú ý của hắn lập tức chuyển qua chiếc hộp gỗ, nhận lấy, mở ra, vừa nhìn, chỉ thấy bên trong là một chiếc cung bằng thiên trúc màu xanh biếc, thân cung rất thanh tú, là loại đoàn cung có thể dễ dàng mang theo bên người. Chẳng qua, cho dù là đoàn cung, nhưng uy lực nó có thể phát huy ra, cung nỏ bình thường tuyệt đối không có khả năng so sánh được. Ngoại trừ cây đoàn cung thanh tú ra, dưới đáy hộp gỗ còn có một bộ mũi tên được phủ lên trên một tầng màu trắng sữa, đó là dùng răng nanh của ngân ti tàm mãng chế tạo thành. Toàn thân mũi tên trắng nõn tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Nguyên nhân không chỉ bởi vì đầu mũi tên được chế tạo từ răng nanh của mãng xà, mà ngay cả thân tên cũng được làm từ bạch tịnh mộc thượng đẳng, lông vũ phía đuôi tên cũng là chọn dùng lông thiên nga màu trắng. Bao quát toàn thân, quả thực là toát lên phong phạm trang nhã chắc tuyệt của một đại hành gia nổi tiếng. Số lượng bao gồm 20 mũi. Nhìn cây đoàn cung hoàn mỹ cùng nguyên một bộ mũi tên, trong nội tâm Phó Thư Bảo tràn ngập vui mừng. Đồng thời hắn không thể không thừa nhận, tài nghệ chế tạo cung tiễn như vậy tuyệt đối không tìm được trên thị trường. Trình độ chế tạo cung tiễn của Hồ Linh xác thực là không bình thường. Trở về ta sẽ tự mình cảm tạ nàng ấy. Phó Thư Bảo tự đáy lòng nói, đều là người của mình, cần gì phải khách khí như vậy. Hồ Linh từng nhắc qua việc hai người các ngươi ở trong Mai Bảo xâm lâm, ta biết ngươi đã từng cứu tính mạng của nàng, ngươi đi cảm tạ nàng, ngược lại sẽ không phù hợp, việc này để ta làm thay đi. Chini Nhã vừa cười vừa nói, thật sự là hiền lương thục đức, phong phạm quý tộc. Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng vui mừng, liếc mắt về phía cửa sơn động, chỉ thấy đám nữ bộc đã sớm thức thời rời đi. Lúc này, trong sơn động, thậm chí xung quanh có lẽ cũng chỉ còn hắn và Chini Nhã mà thôi. Cô nam quả nữ ở trong một sơn động, vậy thì chúng ta trở lại chuyện chính đi. Chini Nhã, ta vẫn kiên trì đề nghị ngươi phải thay đổi trang phục phòng khuẩn. Tuy rằng đoàn cung bằng thiên trúc có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng việc thử cung có thể làm sao? Cơ hội trước mặt tuyệt đối không thể để vụt khỏi tay. Phó Thư Bảo phân tích, rất có nặng nhẹ. Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có thể gặp ngươi một lần. Ngươi liền đưa ra một yêu cầu quá phận như thế. Thiệt là, chế định quy tắc là phải tuân thủ. Ngươi hãy dứt khoát thay đổi y phục đi. Đằng sau khung tài liệu kia còn có một bộ trang phục phòng khuẩn dự phòng. Ngươi đi đổi trang phục đi. Sau đó ta dẫn ngươi đi xem một thứ vô cùng thần bí. Lão sói xám khi bắt chú dê nhỏ đều có âm mưu như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 239, làm điều kiện 1.22. Thứ đó là vật gì vậy? Quả nhiên, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Chini Nhã lịch duyệt còn thấp, sao có thể hoài nghi Phó Thư Bảo có âm mưu? Không nên nóng lòng, thay đồ xong ta liền dẫn ngươi đi xem, bằng không vi khuẩn dính vào vật kia có thể sẽ hỏng mất. Ngươi không gạt ta chứ? Chini Nhã hồ nghi, nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Nữ hài tử trời sinh đã có tính cảnh giác vô cùng mãnh liệt, nhất là liên quan đến việc nàng phải thay quần áo. Phó Thư Bảo nhún vai. Ngươi cảm thấy ta là loại nam nhân lừa gạt nữ nhân yêu mến mình sao? Lời này lọt vào lỗ tai Chini Nhã không thể nghi ngờ chính là một bình rượu ngon ủ từ mật ong, ngọt từ đầu đến tận lòng bàn chân. Chứng kiến ánh mắt của Phó Thư Bảo nhìn về phía nàng đầy mong chờ, nàng cũng không chối từ nữa. Gật đầu, ngoan ngoãn đi đến khung tài liệu theo như lời Phó Thư Bảo, tìm được bộ trang phục phòng khuẩn, dự phòng. Liền bắt đầu thoát y thay đổi trang phục. Nghe được tiếng sột soạt cởi quần áo truyền ra, Phó Thư Bảo vốn là đang đứng nguyên một chỗ liền lén lén lút lút đi đến. Hắn bước đi vô cùng cẩn thận, không tạo ra một chút âm thanh nào, không khác gì đang bước trên những hạt bụi. Vốn khoảng cách chỉ có 10 bước, dùng khinh công đạp thủy vô ngân của Phó Thư Bảo, chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng phía trước khung tài liệu. Ngừng thở, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở ở giữa, hắn lập tức có thể thu vào trong đáy mắt khung cảnh xuân quang tuyệt vời. Nếu như là danh chính ngôn thuận xem lão bà tương lai của mình cởi quần áo,